Chương 6. Lily đỗ vào trường trung học Phục Hưng theo ý nguyện. Hàn Dĩ Thần cũng đỗ vào trường trung học Hồng Khẩu, mà thành tích Bùi Thượng Hiên tệ nhất cũng miễn cưỡng được chọn vào một trường dạy nghề tài chính. Nếu như đây là một bộ phim điện ảnh thì tất cả diễn viên đều có kết thúc có hậu. Bùi Thượng Hiên muốn đưa Lily đi bơi. Lily là người không biết bơi, cực kỳ sợ nước, bám vào cái phao cấp cứu rồi mà còn sợ chết đuối. Nghỉ hè năm 2, anh dạy Lily nhịn thở và học bơi ít. Chẳng hiểu làm sao cô lại bị sặc rồi chìm xuống, hoảng hốt đưa cô lên bờ. Lily sống chết không dám xuống lại lần nữa. Ngày đó đi đến trường học nhận phiếu điểm, Bùi Thượng Hiên và Lily vô tình gặp nhau ở đầu ngõ. Như những ngày thường, họ cứ như thế sóng vai đi về phía trường học. Anh dường như vô ý, nói đây có thể là lần cuối đi cùng nhau. Lily chợt buồn, mới ngày nào gặp gỡ, chớp mắt đã như bèo dạt mây trôi. Thiếu nam thiếu nữ 15 tuổi khác vào với lúc tiểu học vô tri, càng khắc sâu vào lòng cảm xúc tiếc nuối khi chia tay. Sớm chiều cùng làm bạn, rồi cũng sẽ có một ngày mỗi người một nơi. Trong cuộc họp lớp cuối cùng trước kỳ thi, máy ghi âm phát bài hát trong album giải thể của nhóm nhạc Tiểu Hổ. Mỗi một bài ca đều là chúc phúc ngày mai gặp lại, nhưng đồng thời bất đắc dĩ thừa nhận chia ly là điều không thể tránh khỏi. Mặc kệ ngày thường quan hệ ra sao, đám bạn cùng lứa tuổi này lệ rơi đầy mặt, nắm tay hát. Khúc hát tạm biệt, hát yên tâm bay đi, một nụ cười xóa hết thù hận. Bùi Thượng Hiên xoay người đối mặt với cô, ỷ vào thân hình cao hơn vò rối mái tóc ngắn của cô. Lily, chúng ta đi bơi, năm nay tôi nhất định phải dạy cậu đàng hoàng. Cô ngẩng đầu, tóc của cô quấn vào ngón tay anh. Khi giật về, tay mang theo những sợi tóc rối, bị lôi kéo nên rất đau. Được thôi, Lily trả lời ngắn gọn. Bọn họ cùng đi đến bể bơi sân vận động trường Hồng Khẩu. Người xếp hàng phía trước rất đông. Lily ôm theo cái phao cứu hộ màu vàng nhạt, như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, không chịu buông tay. Ỷ vào phao cứu hộ, cậu cả đời không biết bơi được. Bùi Thượng Hiên cau mày tìm nút thổi hơi của phao cứu hộ, định mở cho khí bay hết. Lily phát hiện mũ đồ của anh, vội vàng đem nút khí chuyển đến trước ngực mình, cắt cao giữ lại không cho anh hành động. Bùi Thượng Hiên, cậu muốn giết tôi hả? Không thể như vậy được, học sinh tiểu học còn to gan hơn cậu. Anh vòng tay trước ngực hừ lạnh, chế giễu cô đến hồ bơi chỉ làm búp bê. Lily trừng mắt, không thèm để ý chỉ bơi lội. Đầu tiên phải đến nơi kiểm tra sức khỏe để kiểm tra lại thân thể. Người phụ nữ mặc áo blue trắng lật lật mí mắt cô kiểm tra, xác định không có mụn liền đóng một con dấu. Lily hoài nghi cầm tờ giấy chứng nhận trở về bên cạnh Bùi Thượng Hiên, thắc mắc không biết kiểm tra như vậy thì kiểm tra ra được bệnh lạ gì. Cậu quan tâm nhiều vậy để làm gì? Nhanh theo đồ bơi đi, tôi ngoài phòng thay đồ chờ cậu. Bùi Thượng Hiên đạp một đạp, tống Lily đá vào cửa phòng thay quần áo nữ. Đồ bơi của Lily vẫn là giống bộ năm trước, mua được khi đi cùng mua đồ thể dục với bạn gái của cậu. Nghiêm Lệ Minh chọn cho cô một cái áo tắm một mảnh màu hồng có hoa li ti màu trắng. Cô chỉ mặc thử được một lần rồi vứt vào một góc. Cô cởi hết quần áo ra rồi tròn vào bộ đồ tắm. Lily nhìn ngực nổi lên chút chút liền lúng túng. Năm trước cô vừa mới dậy thì còn nhìn không ra cái gì, hoàn toàn khác so với năm nay. Quần áo tắm bó sát không giống như những bộ quần áo bình thường rộng thùng thình, đem hình dáng bộ ngực hiện lên rõ ràng. Lily quay ra nhìn xung quanh, lén lút so sánh với các cô gái cùng tuổi, phát hiện ra mọi người cơ bản đều có hình dáng đường cong thân thể. Cô mới hơi hơi trở nên yên tâm. Sau khi xối nước làm ướt thân thể, Lily chụp lấy cái phao cứu hộ chạy ra khỏi phòng tắm. Bùi Thượng Hiên đợi đến không chịu nổi, lòng nghĩ thế nào tí nữa cũng phải mắng Lily thật nhiều, gọi cô là con rùa đen không sai mà. Nhưng trước mặt đột nhiên thoáng hiện một bóng dáng xinh đẹp màu hồng như hoa đào. Anh chăm chú nhìn kỹ, xác định cô gái kia thật sự là Lily. Thiếu niên 15 tuổi ngẩn người, lần đầu tiên phát hiện thân thể con gái biến hóa thần kỳ như vậy. Hàn Dĩ Thần dậy thì sớm hơn so với Lily. Năm trước khi đi bơi cùng Dĩ Thần, anh liền hiểu rõ thân thể phụ nữ sẽ trở nên thay đổi. Chỉ là anh chưa từng nghĩ qua Lily cũng sẽ thay đổi. Tại anh không hề thấy được những đường nét nhấp nhô của cô. Bùi Thượng Hiên. Lily thấy anh nhìn chằm chằm chằm chọc vào mình, nhất thời mặt đỏ như có thể luộc chín trứng gà. Cô chỉ muốn bỏ chạy về phòng thay quần áo, mau mau thay bộ đồ bơi xấu xí này ra. Hả? Chàng trai giật mình hoàng hồn, ngại ngùng vào tóc, thuận thế dắt tay cô đi về phía bể bơi. Ánh mặt trời chiếu xuống đất, làm nóng bừng cm bàn chân, hai người chạy rất nhanh. Bùm, bùm, hai tiếng vang thật lớn. Bùi Tử Nghi nhảy vào trong hồ nước, mà Lily cũng làm theo, bởi vì quán tính và sức lôi kéo của anh. À, cứu mạng, cứu mạng. Lily nhắm mắt, đôi tay loạn vung một mạch, căn bản quên mình đang giữ phao cứu hộ bên người. Bùi Tự Nhiên đưa phao cấp cứu cho Lily rồi ha ha cười. Cô lấm lét mở mắt xác định mình vẫn còn an toàn. Thoáng nhìn qua vẻ mặt đáng dương dương tự đắc thì muốn đùa nghịch, vốn nước hắt màu vuông khuôn mặt ngang ngược kia. Anh không có chuẩn bị nên nước tạt thẳng vào mặt, nhè răng trợn mắt làm bà muốn trả thù. Lily nhanh chóng duỗi chân xua tay quạt nước, nghĩ nhanh nhanh chóng bỏ trốn thôi. Bùi Thượng Hiên bắt lấy tay Lily, ấn đầu của cô xuống nước, khiến cho cô uống mấy ngụm nước. Cô giãy dùa hai cái, cất giọng bi thương nói: Bùi Thượng Hiên, vạn nhất nếu tớ chết, cậu nhớ cũng ba cho tớ. Anh không nhịn được cười, mắng một câu thô tục. Lần này Lily học bơi nghiêm túc ngoài dự đoán. Cô ngập lặng trong nước cả buổi mà vẫn chưa thấy ngoi lên. Anh hoảng hốt, vừa mới nghĩ đi xuống xem cô có sao không, cô lại đột nhiên ngẩng đầu ra khỏi mặt nước. Bùi Thượng Hiên. Lily vươn tay gắt cao ôm lấy cái cổ của anh, nước nhòe nhòe trên mặt, không biết là nước gì. Bùi Thượng Hiên, chúng ta vẫn là bạn bè tốt, đúng không? Một cảm giác kỳ lạ như lan tràn trong tim anh, biết rõ Lily đang lo sợ điều gì, cũng giống như lo lắng không nói thành lời của anh. Thiếu niên 15 tuổi nhẹ nhàng ôm cô gái đang run run vào lòng, che giấu nỗi ưu tư của mình, vô tư nói: Đồ ngốc, cả đời này sẽ không thay đổi. Bể bơi vô cùng ồn ào, nhưng khi anh lên tiếng, xung quanh như im lặng. Câu nói này vô cùng rõ ràng tiến vào trong tai cô, dần dần khắc sâu vào trong tâm hồn. Vào giữa tháng 8, trường trung học Phục Hưng Lily đang học nhận được thông báo về việc chuẩn bị tham gia vào kỳ huấn luyện quân sự. Cùng với toàn bộ học sinh trường có bước đầu tiếp xúc, toàn bộ bạn học chủ yếu đều là quen biết nhau trước, tụ tập cùng một chỗ trò chuyện, không ai để ý đến ai. Lily lặng lẽ đứng một bên, không có Bùi Thượng Hiên khiến cho cô cảm thấy không hứng thú. 10 ngày huấn luyện quân sự, Lily cùng một cô gái gọi là Lý Quân kết bạn. Hai cô tự nhiên xếp hàng cùng một chỗ, thế là quen nhau. Lý Quân là một cô gái vui vẻ, béo hơn Lily một chút. Huấn luyện quân sự được nghỉ ngơi một lúc, hai người mỗi người ăn một cái bánh bao làm điểm tâm. Cô liền than thở nói, ăn được có một cái, ăn ba cái cũng chẳng nhầm nhò gì. Lily luôn cho rằng những người mập mạp thường không phải là người xấu, mặc dù không khoa học nào chứng minh được điều đó, cô vẫn cứ tự cho rằng là đúng. Thân hình cô ấy béo, thịt trên khuôn mặt cô chảy xệ, cũng được coi là thừa cân. Dù sao tính tình cô cũng không phải xấu, lại cảm thấy những người mập mạp cả ngày ít suy nghĩ, ăn nhiều ngủ nhiều một chút, đâu có thời gian rảnh rỗi đi tính chuyện người khác. Cho nên Lily cùng Lý Quân béo ụp ịch trong kỳ huấn luyện quân sự đã được mấy ngày thì làm quen, lúc sắp xếp thì tự nhiên cùng vào một hàng. Báo cáo huấn luyện quân sự được tổ chức ở sân vận động Hồng Khẩu. Tất cả các trường trung học đều tập trung ở khu Hồng Khẩu này. Lily nhìn trong đám người thấy hàng dĩ thần, mang đồng phục của trường trung học Hồng Khẩu giống như đồng phục trường trung học Phục Hưng. Áo sơ mi trắng, quần tây xanh. Nhiều năm sau khi Bùi Thượng Hiên lật xem bộ ảnh chụp tập thể đầu tiên trong kỳ quân sự của Lily, nhìn cô mặc quân phục, biểu môi kinh thường đánh giá. Cô không nói cho anh ngày hôm đó hàng dĩ thần cũng mặc quân phục như vậy, nhưng trang phục đó không làm giảm đi sự xinh đẹp của cô ấy. Hàng dĩ thần thấy Lily đi xuyên qua đám người tiến về phía cô. Cô có cảm giác như mình đang ở trong ma trận, bạn học nam xung quanh liền xôn xao cả lên, liền tự giác tiến ra đón. Lily từ nhỏ đã hiểu rõ hiện thực, vẻ ngoài xinh đẹp luôn được rào đón hơn tri thức bên trong, bởi vậy nên trong trường học, mỹ nữ so với tài nữ sẽ được hoan nghênh hơn. Hàng dĩ thần rất khoa trương tặng Lily một cái ôm, không hề để ý đến việc hình ảnh của mình sẽ bị đem ra bàn tán. Thoải mái cười tít mắt, cô không rõ có phải hàng dĩ thần biết được ngày đó Bùi Thượng Hiên đi bơi với cô không, trong lòng liền cảm thấy có chút tội lỗi. Cuộc chiến của chúng ta từ hôm nay chính thức bắt đầu. Hàng dĩ thần nói, Lily chớp mắt, trong chốc lát cô như nghẹt thở. Cô thích Bùi Thượng Hiên, còn ôm anh ở bể bơi. Tuy rằng chỉ là cái ôm bình thường nhất của bạn bè, nhưng cô vẫn cảm giác như mình đang cướp bạn trai của người khác. Cho dù lúc đầu cô quen biết Bùi Thượng Hiên sớm hơn hàng dĩ thần, nhưng Lily vẫn cảm thấy bất an. Cô sau dần dần rõ ràng, chiến tranh tình yêu trường kỳ, da mặt người nào dày, người đó sẽ chiếm ưu thế. Hàng dĩ thần dí dỏm le lưỡi với cô, tươi cười sáng lạn nói: Thế nào, giọng điệu có giống giáo viên không? Lily nghĩ đến ngày họp lớp đầu tiên thầy chủ nhiệm cũng nói như vậy, liền cười rộ lên. Bạn học Hàn Dĩ Thần lớn tiếng gọi cô trở về. Cô quay người vẫy tay với Lily, ánh mắt sâu xa. Lily, tớ có một câu nói quên nói cho cậu. Tớ rất thích Bùi Thượng Hiên. Lily thầm thừa nhận trong lòng mình rất ghen tị với Hàn Dĩ Thần, không chỉ bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp mà còn vì cô ấy có thể không chần chừ nói ra tiếng thích này. Vậy mà Bùi Thượng Hiên còn khen cô dũng cảm, đến cái dũng khí bày tỏ cô cũng chẳng có. Tớ biết. Lily bình thản lên tiếng. Cô đi trở về hàng của mình. Lý Quân hiếu kỳ hỏi nữ sinh xinh đẹp kia có phải là bạn của cô hay không. Lily dương mắt lên nhìn lướt qua đội ngũ xếp hình vuông của trường Hồng Khẩu, khóe miệng cong lên mỉa mai. Không phải. Cô hoàn toàn phủ định. Hàn Dĩ Thần tới biểu thị công khai chủ quyền, cô không thể không chú ý đến lời nói bất ngờ kia. Trong phút chốc, Lily bất giác muốn cười. Đối phương chuyện bé xé ra to. Bùi Dưỡng Nhiên chẳng qua là chị mình tập bơi mấy lần, chị như thế mà có thể làm cho cô gái xinh đẹp tự tin như Hàn Dĩ Thần coi là kẻ địch lớn. Lily nhìn Lý Quân, giơ tay xoa xoa gò má của cô ấy, thở dài sườn sượt. Con gái mà, một khi đã yêu liền trở nên bất thường. Trong lớp Lily có rất nhiều bạn cận thị, mỗi khi đến giờ vào lớp lại rầm rầm tiếng mở hộp kính. Thầy cô giáo tóc bạc trắng đứng ở trên bục giảng, cười tít mắt nói đùa rằng ở phía dưới phản quang rất chói mắt. Lily quay người nhìn xung quanh, quả nhiên thấy thật giống như gia đình riêng của mình, không khỏi nảy sinh một cảm giác đồng cảm. Rất nhiều năm về sau, khi cô nhớ lại những năm tháng thanh xuân, Lily nghĩ có lẽ chính mình đã tự vạch ra một ranh giới vô hình, cứ kết bạn theo cô phép cổ hủ của mình, cố chấp cho rằng anh là cánh chim bay lượn tự do. Từ đó cô liền nhận ra rằng thế giới không có sự trùng hợp nhiều như vậy, nên đã từ bỏ những nỗ lực của mình. Không còn cậu con trai ngồi cùng bàn hay treo cô đô kính, thật khó nhìn. Bạn ngồi cùng bàn với cô bây giờ là Lý Quân, là bạn học sinh còn nghiêm túc nghe giảng hơn cả cô. Lily yên lặng mở sách vở ra, ép buộc chính mình quên Bùi Thượng Hiên đi. Năm học cao trung đầu tiên tại một trường trôi qua rất nhanh. Trường trung học Phục Hưng hàng năm có nhiều người thi đậu vào trường đại học. Cao đẳng một mặt được nhờ sự giúp đỡ, chỉ dẫn của những giáo viên có kinh nghiệm, mặt khác cũng cần học sinh tự giác phối hợp. Lê Quốc Cường cùng Nghiêm Lệ Minh kết hôn cũng là một sự kiện quan trọng. Khi mẹ kết hôn, Lily luôn sống nhờ ở nhà bà ngoại. Hiện tại cậu trẻ muốn kết hôn, cô tiếp tục ở đó, hiển nhiên không thuận tiện. Lê Quốc Cường có chút khó xử, không nỡ xa cô cháu gái ngoại nhỏ. Nhưng trong tiềm thức của đàn ông Thượng Hải đều có một đặc tính: trời đất bao la, vợ ta là nhất. Nghiêm Lệ Minh có thể chịu đựng cùng bà ở chung, nhưng nói kiểu gì cũng không chịu nổi cưới Lê Quốc Cường, lại còn phải ở chung với cô cháu gái. Cô cũng có đặc tính của phụ nữ Thượng Hải, thông minh lanh lợi, lòng dạ hẹp hòi. Nhà ở trở thành một vấn đề tranh chấp ở Lê gia. Lê Mỹ Tình ở nhà chồng, thừa hiểu tính khí con riêng, thực sự không dám tưởng tượng nếu để Ly sang sẽ khiến tên tiểu tử đó nói bao nhiêu lời khó nghe. Bà kiên trì muốn để con gái ở lại nhà mẹ. Lê Quốc Cường tỏ thái độ nửa vời chưa chắc. Lê Mỹ Tình khóc lóc om sòm. Tính cách ngang ngược của anh cũng nổi lên, nhất định phải đem Lily đuổi tới nhà rể. Còn dùng bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ép buộc mẹ đứng về phía mình. Lily trầm mặc thờ ơ, dửng dưng vô cảm. Bùi Thượng Hiên tới tìm cô nói chuyện, đứng tại cửa ngay trong phòng đang cãi nhau thì nhíu mày. Cô chạy nhanh ra cửa, đóng cửa lại đập mạnh một tiếng. Đi thôi. Lily ngẩng đầu, trên mặt nhìn không ra biểu hiện, nụ cười hòa nhã trong sáng. Anh cảm thấy cô chẳng hề vui vẻ, dường như đang cố kìm nén điều gì. Chàng trai trải qua tình yêu dần dần trở nên tinh tế, cũng biết an tâm chuyện không phải của mình. Bùi Thượng Hiên dừng bước, nắm lấy bả vai, khiến Lily ngẩng đầu lên. Cô im lặng thuận theo, chờ anh lên tiếng. Lily, chúng ta là bạn tốt, đúng không? Vẻ mặt của cậu thiếu niên vô cùng nghiêm túc. Cô gật gật đầu. Ừ. Một tiếng, hai chữ bạn tốt khiến cho Lily vừa buồn vừa vui. Vui vì tình bạn giữa hai người mãi mãi tồn tại, buồn vì chẳng thể nào thay đổi mối quan hệ này. Cho nên, Lily, trước mặt tôi cậu không cần giả bộ. Đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ đau lòng. Anh bỗng nghĩ rằng có phải cô gái này luôn luôn dùng khuôn mặt tươi cười để che giấu chua xót, ngay cả khi muốn khóc cũng sẽ tìm một góc khuất không người để rơi nước mắt. Giống như phòng họp ngày đó, cô yên lặng một mình rơi nước mắt. Lily hiểu anh đang nói đến điều gì. Cô không muốn đón nhận sự dịu dàng của Bùi Thượng Hiên. Nó khiến cho cô càng lúc càng ỷ lại vào anh. Sau khi trưởng thành, cô mới bất ngờ nhận ra 15 năm qua, cuối cùng cô cũng đã có thể bày tỏ cảm xúc của mình. Và thế là trong lúc cô đơn, cô mỉm cười như bông hoa nở rộ. Cậu, không biết tôi rất ngốc hả? Cô quật cường ngửa đầu, càng nói, độ cong khóe miệng càng rộng. Bùi Thượng Hiên, có phải cậu phải dỗ dành hàng dĩa thường rất nhiều không hả? Nghe được câu hỏi bất ngờ, Bùi Thượng Hiên không trả lời, chỉ vươn tay ôm cô vào trong lòng. Anh lấy tay ép đầu Lily vào lòng ngực mình, giống như ngày đó dạy cô bơi lội mà không chịu buông tay. Lily dãy dùa một lúc, rồi bỗng nhiên không chống cự nữa. Cô ôm lấy eo Bùi Thượng Hiên khóc nức nở. Cô vừa khóc vừa nấc nghẹn kể lại chuyện nhà cô, xem bóng đá qua đá lại. Cậu thiếu niên xúc động, siết chặt tay thành nắm đấm. Quá đáng Lily, sao bọn họ có thể đối xử với cậu như vậy? Như là mẹ cậu, cậu là con gái của bà mà. Nói xong anh xoay người đi về phía nhà Lily, muốn tìm những kẻ không rõ phải trái kia để làm cho ra lẽ. Lily gắt cao ôm lấy Bùi Thượng Hiên. Đồ ngốc này, cậu lại phát điên cái gì thế hả? Ai cần cậu lo chuyện bao đồng hả? Tay phải nắm thành quyền, bất ngờ đập mạnh vào ngực anh, sức lực không nhỏ khiến anh nhăn mặt. Bùi Thượng Hiên đưa tay xoa ngực, cầm giận trừng mắt nhìn Lily. Cậu đừng có như con chó bị dẫm phải đuôi như thế, chuyện người khác tôi không thèm quản. Anh hất tay của cô ra, cậu thiếu niên đi thẳng không quay đầu lại. Anh giận rồi. Lily nhìn theo hướng trời chiều, tìm kiếm bóng lưng cậu thiếu niên kia, cắn chặt môi. Nếu như anh quay lại nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ nói, sao cậu cứ hành hạ mình vậy? Nhưng mà Bùi Thượng Hiên không hề quay lại. Lily không biết rằng, sau lần chia xa này, rất lâu sau cô mới gặp lại anh, mà chờ đến lúc bọn họ gặp nhau, tất cả đã khác rồi. Lily biết được Bùi Thượng Hiên xảy ra chuyện là do Đặng Kiếm Phong nói. Đặng Kiếm Phong và Bùi Thượng Hiên có cùng suy nghĩ nhiều mặt nên đã lựa chọn cùng thi một trường. Vào lúc học cấp 2, quan hệ giữa hai người cũng khá thân thiết. Những tên côn đồ xung quanh trường học đều được lĩnh giáo qua sự lợi hại của hai người, cho nên đều đi theo bọn họ. Lily vội vàng sửa soạn đồ đạc. Sau ngày quốc khánh, cô liền chuyển đến Liễu Gia sống cùng mẹ. Lê Mỹ Tình cuối cùng cũng đối lý, thương lượng với Liễu Chi Hiền chia phòng khách ra thành hai phòng, làm một bức tường phía trong cho Lily bày ra một cái giường nhỏ hẹp và hai tầng tủ quần áo. Còn về góc học tập của Lily thì cô đều phải đến phòng của Liễu Thiên Nhân dùng chung một bàn với hắn. Lily không nói gì, chấp nhận sự sắp xếp này, nhưng cô thầm nhắc nhở mình sau này phải làm cho xong bài tập ở trường. Cô không nói gì khiến cho Lê Quốc Cường rất hổ thẹn, cảm thấy cô cháu ngoại không còn thân thiết với mình như trước. Vì bù đắp cho Lily vì sự vô lý của vợ sắp cưới, nhân dịp nghỉ lễ, Lê Quốc Cường dẫn Lily đi mua giày thể thao. Bọn họ tại cửa hàng này thì gặp Đặng Kiếm Phong. Lily chưa từng nói chuyện với Đặng Kiếm Phong, dù cùng lớp khi ở cấp 2, toàn bộ nam sinh đều chỉ có Bùi Thượng Hiên là thân thiết với cô. Nhìn thấy Đặng Kiếm Phong, Lily cười chào hỏi, nghĩ đến Bùi Thượng Hiên lâu không gặp, liền hỏi tình hình của anh. Vẻ mặt Đặng Kiếm Phong kinh ngạc. Cậu không biết gì hả? Cậu và Bùi Thượng Hiên thương như vậy mà cậu không biết chuyện sao? Tim cô bỗng đập thình thịch, có dự cảm chẳng lành. Đã rất lâu rồi tớ không gặp cậu ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cụ thể nguyên nhân thì tớ cũng không rõ, nhưng Bùi Thượng Hiên đã bị bắt giam, nghe nói đang ở sở cảnh sát. Lily như bị sét đánh, tiếng gọi của cậu trẻ cô cũng không còn nghe thấy. Cô không nhớ được mình đã tạm biệt Đặng Kiếm Phong như thế nào, đi theo Lê Quốc Cường về nhà ra sao. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, một tháng không gặp, tại sao biến thành như vậy? Việc làm đầu tiên của Lily khi về nhà là chạy qua bốn con hẻm đi tới nhà Bùi Thượng Hiên. Cô nhấn chuông cửa, lại sợ người nhà trông không nghe thấy, nên gắng sức gõ cửa, gọi tên anh thật to. Rất nhanh có người xuống lầu mở cửa, là cha Bùi. Lily, chú ấy gọi tên cô, mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thở dài. Chú à, Thượng Hiên đâu rồi? Cháu nghe nói cậu ấy xảy ra chuyện, lần trước gặp cậu ấy còn tốt mà. Lily thấy bộ dạng cha Bùi muốn nói gì đó lại thôi, trái tim không khỏi trùng xuống. Ý nghĩ chỉ là lời nói đùa kia cũng đã nát vụn, cô chảy ra nước mắt. Vào trong rồi nói, tiện thể cháu cũng mang ngủ cho cô đỡ buồn. Vẻ mặt cha Bùi có chút mất kiên nhẫn, Lily hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy lên trên cát, đẩy cửa ra, thấy chàng trai cao ráo tuấn tú không có ở trong phòng. Tiểu Ly, Mẹ Bùi thấy Lily thì ôm cô vào lòng, nước mắt đầm đìa, nức nở nói: Cô phải làm thế nào đây? Đau khổ cay đắng nuôi con lớn, giờ lại bị đi tù. Hai chữ đi tù này khiến cho Lily run bắn. Cô vội vã hỏi thăm chuyện xảy ra. Con tiểu hồ ly kia, cô nhìn một lần đã biết nó không phải người tốt, tự nhiên là do nó hại chết mà. Mẹ Bùi nghiến răng nghiến lợi nói: Cô ấy là ai? Hàng dĩ thần sao? Lily mà mình khó hiểu. Sự tình chẳng hề phức tạp. Bùi Tử Nhiên cùng Hàng Dĩ Thần vụng trộm làm điều cấm, bị cha Hàng Dĩ Thần phát hiện, ông ta nhất quyết báo cảnh sát. Bởi vì Hàng Dĩ Thần vẫn là trẻ vị thành niên, hành vi của Bùi Tử Nhiên bị coi là cưỡng bức. Sau khi hiểu rõ nguồn câu chuyện, đầu óc cô trở nên trống rỗng, một cảm giác mất mát lan tràn. Thiếu nữ 15 tuổi đối với tình dục chưa hề hiểu rõ, xem qua điều luật bảo vệ thanh thiếu niên, thật sự cô không hiểu nổi tại sao Bùi Thượng Hiên và Hàn Dĩ Thần yêu nhau, tình cảm thắm thiết như thế lại biến thành cưỡng bức. Tội danh này cô đã từng nghe trên thời sự nhắc đến, tương đối là nghiêm trọng. Lily lấy cớ là đau răng, xin nghỉ học đi khám. Cô đi đến trường trung học Hồng Khẩu tìm Hàn Dĩ Thần. Gọi điện thoại đến nhà cô ấy, vừa nghe đến tên của cô Hàn Dĩ Thần liền ngắt máy, không cho Lily cơ hội mở miệng. Lily không còn cách nào khác, chỉ còn có thể tìm đến trường học. Cô cầm huy hiệu trường phục hưng cho bác bảo vệ cổng nhìn, tự xin là tới liên hệ công tác, thuận lợi vào trong trường. Cô không biết Hàn Dĩ Thần học tại lớp nào, trên hành lang năm 3 bắt lấy một bạn tham hỏi thăm. Nữ sinh xinh đẹp luôn khiến mọi người chú ý, quả nhiên nam sinh nói cho cô biết Hàn Dĩ Thần học ở lớp 5. Cô đứng tại cửa lớp Hàn Dĩ Thần ngồi bên cửa sổ, Lily quát to một tiếng, Hàn Dĩ Thần quay đầu lại, khuôn mặt cô ấy rất trắng, không có một chút máu. Lily khuôn mặt này, trong lòng nổi lên sợ hãi, cô có dự cảm, Hàn Dĩ Thần cũng không đồng ý cứu Bùi Tượng Hiên. Ta không có năng lực như vậy. Hàn Dĩ Thần nhẹ nhàng nói, gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm như em bé, giảm bớt tất cả cảm xúc. Ta đang xin bố tớ, không có tác dụng. Cậu không để đối với Bùi Thường Hiên như vậy. Cậu quên cậu nói với tớ, cậu rất thích cậu ấy hả? Lily bất chấp hết thảy tất cả, bắt lấy bờ vai của cô liều mạng lay động. Hàn Dĩ Thần, cậu đi nói cho cảnh sát, cậu ấy không làm chuyện xấu. Cậu đi với mình. Hàn Dĩ Thần cả người bị lắc, nên đầu óc tán loạn. Cô thờ ơ, chờ đợi Lily hết lực mới thôi. Hy vọng của Lily từng chút mất đi. Trước mắt cô gái xinh đẹp mang gương mặt vô tình trống rỗng, cô buông tay lùi về sau một bước chân. Lily, ta trả cậu ấy lại cho cậu, lại tớ hại cậu ấy, thầy tớ chuyển lời xin lỗi. Nói xong, cô xoay người chạy về phía cầu thang lớp học. Lily đứng tại sân thể dục Hồng Khẩu, tiếng chuông vào lớp đập khiến vào tai cô đau đớn. Trên bầu trời đàn chim xếp hàng chỉnh tề bay qua, một mùa di cư nữa lại đến. Cảm giác vô lực thất bại bỗng chốc đánh trúng Lily. Cô lại sân trường xa lạ này ngồi sợm xuống, gào khóc thật to. Hết chương 6.